Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1090, tam biến mang ngưu sườn xào chua ngọt versus ám hắc thao thiết sườn xào chua. Ngọt canh, nam, cầu nguyệt phiếu, suy suy suy, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người là nhìn chằm chằm cái kia trận pháp trong võ đài. Hết sức chăm chú nấu nướng hai người. Mùi thịt cuồn cuộn phun trào, tràn ngập toàn trường. Đông, đông, đông, Lưu Mặc Bạch phương hướng. Trong tay hắn, từng khối thao thiết thịt rơi vào trong chảo dầu. Nương theo lấy chảo dầu toàn qua, bị thôn phệ nhập trong đó. Bọt mép tại bốc lên mà ra khối thịt bên trong xì xì xì toát ra. Sở hữu khối thịt đều là rơi vào trong nồi về sau. Lưu Mặc Bạch ánh mắt lập tức đọng lại. Sau một khắc, hắn vươn tay, trên mặt huyết sắc đường vân phảng phất giống như là lay động giống như. Tinh thần lực bao phủ mà ra, trong nháy mắt bao trùm ở oan uổng, thẩm thấu nhập trong nồi. Cảm ứng đến nguyên liệu nấu ăn biến hóa, ngập trời minh khí tại hắn thân thể chung quanh phóng thích mà ra. Quấn quanh ở oan uổng phía trên, sau đó cũng là quan trọng, đối dầu chiên thịt hỏa hầu trưởng khống. Nếu là một khi sai lầm, rất dễ dàng dẫn đến thịt cảm giác xuất hiện ngày đêm khác biệt. Một bên khác, Bộ Phương cũng kém không nhiều tiến hành đến cảm ứng hỏa hầu giai đoạn. Khóe miệng kéo một cái, run run tay, đem trên tay trắng nõn phấn cho dốc hết ra tán. Về sau ý niệm chính là bao phủ mà ra. Bao phủ tại này chảo dầu phía trên. Ông, một tiếng huyền vũ tiếng giống truyền vang ra. Phảng phất tại Bộ Phương trong tinh thần hải nhấc lên ngập trời sóng biển. Mạnh đại tinh thần lực tràn ngập ra, nổi lên gợn sóng, nhượng toàn trường đều là kinh hãi. Bầu không khí lập tức lâm vào ngưng trệ bên trong, chỉ còn lại có dầu nước lộc cộc sôi trào tiếng vang hoàn toàn. Chung quanh tiên trù nhóm đều thì lầm bầm hô hấp. Hai người nấu nướng sườn xào chua ngọt phương thức cơ bản giống nhau, đến cho đến tận này đều không có quá khác nhiều. Thế nhưng là hai người hẳn là đều rõ ràng, muốn chiến thắng đối phương, nhất định phải làm ra cải biến. Phổ thông sườn xào chua ngọt, tất cả mọi người sẽ làm. Có thể là muốn thắng đối phương, dựa vào phổ thông sườn xào chua ngọt, hiển nhiên là không thể nào. Vậy bọn hắn sẽ đối với sườn xào chua ngọt làm ra cái gì sáng chế mới đâu? Lưu Mặc Bạch sử dụng là thao thiết thịt, Đại Ma Vương sử dụng là ma ngưu thịt. Cả hai tại nguyên liệu nấu ăn đã có chút khác biệt, nhưng là sườn xào chua ngọt chủ yếu quan trọng cũng không phải là nguyên liệu nấu ăn, chủ yếu vẫn là nhìn đầu bếp nấu nướng công lực. Oanh, một tiếng vô hình gợn sóng khuếch tán ra tới. Bộ Phương cùng Lưu Mặc Bạch nhao nhao ngẩng đầu, trong ánh mắt có sắc bén chi sắc. Hai người tinh thần ba động tại thời khắc này đồng thời khuếch tán ra đến, nhao nhao hóa thành gợn sóng đụng vào nhau, im ắng va chạm, nhấc lên một trận cuồng phong, khiến cho mùi thịt tràn ngập ra. Mùi thịt đến thời khắc này đã không có trước đó như vậy nồng đậm, bắt đầu dần dần nội liễm. Bộ Phương tay run một cái, một đôi đũa gỗ tử rơi trong tay hắn. Đũa trong tay hắn xoay tròn một phen, sau cùng mãnh liệt rơi xuống. Xoạch, xoạch, xoạch. Bộ Phương vác lấy một cái tay, một cái tay khác nắm đũa. Đũa tinh chuẩn vô cùng rơi vào chảo dầu. Lấy ra, màu vàng óng dầu nước tràn ngập trong không khí vẩy ra. Từng khối bị dầu chiên vàng rực khối thịt nhất thời bay tán loạn mà ra, rơi vào Bộ Phương bày ở bếp lò thanh hoa từ trong chén, ở trong đó lăn xuống. Màu vàng óng khối thịt phía trên còn có dầu nước tại xì xì xì sôi trào. Một bên khác, Lưu Mặc Bạch liền trực tiếp nhiều. Hắn trực tiếp lấy ra dùng tử trúc chế tác túi lưới muỗng, hướng này trong chảo dầu chụp tới. Nhất thời sở hữu kim sắc khối thịt chính là nhao nhao bị đánh vơ vét đi ra. Tại này tử trúc túi lưới tốt nhất nhấp nhô. Lưu Mặc Bạch thủ pháp rất lợi hại thành thạo, nắm túi lưới muỗng nắm tay ở xa nhất, tay run một cái, này túi lưới muỗng nhất thời tại này trên đó không ngừng gõ nện. Dầu nước từ trong lỗ thủng loại bỏ, tử trúc túi lưới trong màu vàng óng thao thiết khối thịt nhao nhao nhảy lên. Sau này nhấp nhô, bốc lên không ngừng, nhiệt khí suy suy suy trùng thiên, dầu nước nhao nhao bị đuổi tản ra. Rầm rầm, nắm lấy túi lưới, đem bên trong khối thịt đổ vào trong chén. Về sau Lưu Mặc Bạch ánh mắt chính là rơi vào chảo dầu phía trên. Một tay nắm lấy cạnh nồi, khẽ quát một tiếng, một tay đem cự đại hắc nồi cứ thế mà từ này lò trên đài bưng lên đến. Bên trong sôi sùng sục dầu nước tại bốc lên. Hắn trong tay kia thì là nắm lấy một thanh thái đao. Này thái đao bỗng nhiên trong hư không vạch một cái. Về sau, hư không vỡ ra đến, lộ ra một cái lỗ hổng. Lưu Mặc Bạch mang theo oan uổng, hướng phía này vết nứt đập tới. Rầm rầm, kim sắc dầu nước như là thác nước chiếu nghiêng xuống, nhao nhao tràn vào này trong cái khe, lập tức bị vết nứt cho nhao nhao thôn phệ. Dầu nước toàn bộ khuynh đảo xong, đông một tiếng, lại là đem nồi nện ở này lò trên đài. Minh hỏa đốt cháy, khiến cho trong nồi nhiệt độ dâng lên. Một bên khác, Bộ Phương đem khối thịt toàn bộ vớt sau khi ra ngoài, cũng là chuẩn bị đem dầu nước cho xử lý. Tiểu Bạch, tới. Bộ Phương không có giống Lưu Mặc Bạch như thế xé rách hư không, mà là tiếp tục bận rộn, không quay đầu lại hô một câu Tiểu Bạch tên. Đứng tại Tiểu Tôm đắp lên Tiểu Bạch, nhất thời cơ giới trong mắt quang hoa lóe lên. Sau lưng kim loại hai cánh mở ra, một cái hóa thành lưu quang trong nháy mắt xuất hiện tại Bộ Phương bên người. Bộ Phương một tay nắm lên Huyền Vũ Oa, đem Huyền Vũ Oa hướng phía Tiểu Bạch chính là ngã xuống. Há mồm, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch cơ giới mắt lóe lên, nâng lên bồ phiến đại thủ sờ sờ đầu mình. Về sau tròn vo dạ dày nhất thời mở ra một cái hắc động. Bộ Phương đem dầu nước nhao nhao đổ vào Tiểu Bạch trong bụng. Toàn bộ ngược lại xong sau, Tiểu Bạch chính là thu hồi bụng hắc động, phảng phất uống say giống như, bước đi đều là thất tha thất thểu trở lại Tiểu Tôm trên lưng. Bộ Phương xử lý dầu nước phương thức, nhượng chung quanh rất nhiều người đều là buồn cười. Rất nhiều người nhìn lấy Tiểu Bạch ánh mắt càng là nổi lên vẻ kỳ dị. Cái này địa tiên khôi, thế mà còn có chức năng này. Xuy xuy xuy. Trong chảo dầu nhiệt khí cuồn cuộn mà lên, trong đó lưu lại một chút dầu nước. Đối những này dầu nước, Bộ Phương bắt đầu chuẩn bị chế tác túy chấp. Túy chấp đối với sườn xào chua ngọt tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Lấy ra một cái linh quả, lòng cốt thái đao nhất truyền. Bộ Phương cổ tay phảng phất tại múa giống như, tại này linh quả đi một vòng. Về sau linh quả dâng tấu trương ra chính là nhao nhao bị cắt bỏ. Tại linh quả vạch ra từng đạo đao ngân. Từ đao kia ngấn trung tắc là từ giọt giọt kim sắc chất lỏng nhỏ xuống. Chất lỏng nhỏ vào trong nồi, nhất thời tản mát ra một trận quả vị chua. Toàn trường đều là tràn ngập tại một trận nồng đậm vị chua bên trong. Để cho người ta mồm miệng vô ý thức bài tiết ra nước bọt. Lộc cộc, quả axit mang theo một cỗ mùi thơm. Chất lỏng nhỏ vào nó về sau, Bộ Phương dùng cái nồi đem nước trái cây bôi tản ra tới. Xuy xuy xuy, nước trái cây rất nhanh chính là sôi trào. Về sau tay ném đi, quả thực bay lên, giống như lưu tinh trụy lạc giống như. Vô số người đều là hoa mắt. Này nổi bồng bềnh giữa không trung, đang chuẩn bị rơi xuống quả thực, chính là bị Bộ Phương cắt làm vô số khối vụn. Những cái kia khối vụn chính là nhao nhao rơi xuống trong nồi. Bộ Phương nắm lấy Huyền Vũ Oa, bắt đầu điên nổi lật xáo. Xuy xuy xuy, còn lại nguyên liệu nấu ăn cũng là đổ vào trong nồi. Khói xanh tràn ngập đứng lên, lật xào không ngừng, rầm rầm rầm, hỏa quang từ trong nồi tràn ngập mà lên, giống như là một cái gào thét cự thú. Ở đây đều là đầu bếp, ngược lại là không có nhiều kinh ngạc. Bộ Phương cũng rất bình tĩnh, tiếp tục lật xào. Hỏa quang bị ấn xuống, cái nồi vén lên, trong đó có kim sắc đậm đặc túy chấp chảy xuôi xuống. Nơi xa, Lưu Mặc Bạch nấu nướng cũng là tiến hành đến nấu nướng túy chấp giai đoạn. Hai người đối túy chấp lý giải hiển nhiên là khác biệt. Lưu Mặc Bạch cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái thủy tinh bình. Bình trung tắc là có sơn chất lỏng màu đen. Mở cái nắp, một cỗ vị chua lan tràn ra. Đây là Lưu Mặc Bạch tự chế một loại giấm. Giấm hương nồng úc vô cùng. nhỏ vào chút giấm nhập nồi. Người sau tiếp tục điều phối túy chấp. Một cỗ say lòng người axit hương tràn ngập. Toàn trường đều là nuốt nước miếng thanh âm. Cẩu gia nằm sấp trong hư không. Cẩu vĩ ba lắc lư không ngừng. Trong nội tâm vô cùng hưng phấn. Sườn xào chua ngọt. Đều là sườn xào chua ngọt. Ngẫm lại thật là có một ít kích động. Ông, theo nấu nướng tiến vào thời kỳ cuối. Trên bầu trời, chậm rãi có nồng đậm mây đen cuốn tới. Tất cả mọi người là vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung trên cao. Nồng mây đen dày đặc, phảng phất như là vân như biển. Từ đằng xa, vén lấy gợn sóng mà đến. Rất nhanh, chính là che phủ lên tất cả mọi người đỉnh đầu. Mang đến kiềm chế đáng sợ ba động. Ầm ầm, trong đó có lôi đình khuếch tán. Bộ phương đỉnh đầu không thể nghi ngờ là lam sắc lôi đình. Mà Lưu Mặc Bạch đỉnh đầu thì là hắc sắc lôi đình. Mọi người sững sờ. Chẳng lẽ Lưu Mặc Bạch nấu nướng là hắc ám mỹ thực? Rất nhiều người đều là hơi tập trung. Lôi đình nhan sắc biến hóa là phán đoán mỹ thực chủng loại lớn nhất cơ biện pháp. Trước đó Lưu Mặc Bạch chủ đấu thời điểm dẫn động lôi phạt đều là lam sắc. Nói rõ khi đó hắn cũng không có nấu nướng hắc ám mỹ thực. Ầm ầm, lôi đình nổ vang. Phảng phất một đạo sắc bén ánh kiếm, xé rách màn trời, muốn đem tầng mây nhao nhao chém ra. Rất nhiều người tại xôn xao về sau, đều là nhìn chằm chằm hư không. Trước đó Mộng Kỳ thành chủ cùng Trịnh Cuồng cửu trù đấu so đấu. Dẫn động là thất trọng lôi phạt, này đã là không bình thường mức độ khó mà tin nổi. Không biết Đại Ma Vương cùng Lưu Mặc Bạch chủ đấu dẫn động lôi phạt lại là cái gì tầng thứ? Mỗi người đều là phi thường tò mò. Bộ phương không để ý đến trên bầu trời lôi phạt. Hắn nắm lên thanh hoa từ bàn. Về sau đem mâm sứ trong màu vàng óng dầu chiên tốt ma nghiêu thịt nhao nhao thả vào trong nồi. Nắm lấy huyền vũ oa. Một trận lật xào. Nóng hôi hổi. Mùi thơm lại là lượn lờ phiêu đãng đi ra. Mùi thơm từ khuếch tán. Đến nội liễm. Lại khuếch tán. Phân biệt kinh lịch ba lần giai đoạn. Mỗi một lần đều là nhượng vị đạo càng thêm thuần hậu. Đặc biệt là này vị chua. Không giống bình thường. Thả vào tử tỏi. Vảy đuôi hành. Tử mẫu khương mảnh vỡ chờ một chút. Một trận lật xào. Xào ra cơ hồ muốn hóa thành thực chất mùi hương đậm đặc về sau. Chính là ra nồi. Đổ vào chuẩn bị kỹ càng bằng phẳng hình dáng thanh hoa từ trong mâm. Rầm rầm. Túy chấp tản ra mê người tranh sắc lộng lẫy. Tỏa ra ánh sáng lung linh, trên đó tiên khí quấn quanh, giống như ngưng trệ, từng khối sườn xào chua ngọt rơi vào trong mâm, màu đỏ cam trong lộ ra một chút màu đậm, đó là trong đó khối thịt nhan sắc, nóng hôi hổi mùi thơm từ trên đó lan tràn ra, bộ phương đem món ăn bày ở lò trên đài, trong tay lại một lần xuất hiện một cái còn như hỏa diễm đang thiêu đốt trái cây, lòng cốt thái đao cắt chém mà qua. Trái cây bị cắt mở một đường vết rách, rầm rầm, tản ra mùi hương đậm đặc chất lỏng từ bên trong chảy xuôi mà xuống. Vẩy vào này món ăn phía trên, tất cả mọi người là hồ nghi. Đại Ma Vương món ăn này, sử dụng ba lần không cùng loại linh quả. Chẳng lẽ đây chính là chỗ khác biệt à? Sạch sẽ khăn vải lau cái đĩa kia chung quanh tạp chất. Bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, lui lại một bước. Tam biến ma ngưu sườn xào chua ngọt. Hoàn thành. Bộ phương nhàn nhạt thanh âm vang vọng toàn trường. Lời nói rơi xuống. Trên bầu trời. Lôi đình nổ vang. Tiếng sấm vang rền. Một đạo hồ quang điện xé rách màn trời. Một bên khác. Lưu Mặc Bạch cũng là hoàn thành nấu nướng. Hắn món ăn cùng bộ phương không giống bình thường. Bộ phương là màu vỏ quýt. Thế nhưng là hắn lại là một loại màu đen kịt. Tóc đen sáng. Hắc tinh lóng lánh, nhìn qua tỏa ra ánh sáng lung linh, có nhiệt khí, có mùi thơm, có vị chua, không giống bình thường sườn xào chua ngọt, túy chấp đậm đặc vô cùng, tưới nước tại xương sườn phía trên, còn tại lộc cộc bốc lên bọt, phao phao nổ tung, mùi thơm trùng thiên, ám hắc thao thiết sườn xào chua ngọt, hoàn thành, Lưu Mặc Bạch tự tin vô cùng thanh âm bạo phát, ầm ầm. Cả hai món ăn đều là hoàn thành. Nhiệt khí cùng mùi thơm đều là quấn quanh mà lên. phảng phất hóa thành thực chất giống như Lưu Mặc Bạch. Món ăn phía trên hiện ra một đầu dữ tợn há to mồm màu đen nhánh thao thiết thú hống đinh tai nhức óc, mà bộ phương sườn xào chua ngọt phía trên thì là hiện ra một đầu tranh sắc ma nghiêu mu cùng thao thiết tranh nhau phát sáng. Ầm ầm, lan lộn hồi lâu, lôi phạt rốt cục không chịu nổi, ầm vang rơi xuống. Hắc sắc lôi đình cùng lam sắc lôi đình đồng thời phát tiết, chung quanh tiên chủ nhóm nhao nhao ánh mắt thít chặt, trái tim đều là giống như là bị một cái đại thủ cho nắm lấy giống như, thân thể run rẩy. Đến cùng ai thắng ai thua, rốt cục phải quyết ra. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, lôi đình xé rách, rơi đập xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.